Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ngồi xếp bằng suy nghĩ bên trong, chương 104, ngồi xếp bằng suy nghĩ bên trong băng động ước chừng một cái nửa cái sân bóng lớn như vậy. Có thể từ đông kết trạng thái nhìn ra, nơi này vốn là cái ở vào trong động thác nước hồ nhỏ. Chỉ là hiện tại không chỉ là nhỏ nước trong hồ. Bao quát thác nước nhỏ đều bị toàn bộ đông lạnh lên. Đừng nói trên mặt đất một mảnh trắng xóa, liền ngay cả trên vách động đều treo thật dày hàn sương. Hoa, Tiêu Vi buông ra Tô Khước tay cùng Huyễn chó cùng một chỗ chạy đến bên hồ nhỏ. Trước dùng mũi chân điểm một cái, chậm rãi dùng lực phát hiện thật sự rất rắn chắc về sau. Mới cả người nhảy tới. Học đa dạng trượt băng dáng vẻ trượt hai bước sau kém chút trượt chân. Vẫn là Huyễn chó tại nàng đằng sau cản trở. Sau đó hai người liền cùng một chỗ lăn đến một đống. Ha ha ha trượt ra mấy bước. Tô Khước thở dài, cười lắc đầu sau hướng Ân Minh nói. Thật có lỗi à, chưa có xem lớn như vậy tuyết hai tử đều như vậy, nhớ năm đó. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy tuyết lớn thời điểm. Thế nhưng là trực tiếp cả người hướng tuyết bên trong đập lớn, chữ hình. Vui vẻ vô cùng, đương nhiên loại này, việc nhỏ, nàng là sẽ không nói. Tô Khước nghĩ tới đây, nắm tay toàn quyền, xích lại gần bên môi ho nhẹ một tiếng. Ai, hồ này bên trong còn đông lạnh lấy cá đâu, Tiêu Vi chỉ vào trong hồ cá. Quay đầu hướng Tô Khước bọn người nói. Nếu có thể lấy tới cá nướng liền tốt, Huyễn chó chổng mông lên nằm ở đó. Chân trước đè thấp cũng nhìn thấy tầng băng hạ cá, tả hữu lắc lư đầu phía sau bên trên lỗ tai nhích tới nhích lui. Lộ ra rất là đáng yêu, mà nó một mặt nghiêng đầu sau còn thỉnh thoảng dừng lại. Cố gắng dùng móng vuốt đào địa, nhìn xem có thể hay không đem dấu ở tầng băng hạ cá bát. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai người. Trên cổ các vây quanh chỉ nhỏ Huyễn hồ khi mạng xã hội. Nhìn trước mắt hang động kỳ cảnh, có chút tiếc nuối thở dài thiết bị không ở bên người, đều không cách nào đem hiện tại bình thường không phổ biến cảnh tượng quay chụp xuống tới. Một mặt thở dài nhưng hai người vẫn là dùng di động vỗ trong động toàn cảnh. Nhớ lại đi có thể không thể động thủ xây mô hình tốt. Về phần hắn hai trực tiếp thiết bị. Sớm tại cùng hấp huyết quỷ đánh lúc thức dậy liền vứt qua một bên. Xấu không có xấu cũng không biết, liền hy vọng bọn họ bị vây ở chỗ này lúc tuyệt đối đừng trời mưa. Không phải còn nhét vào thần bí mắt bên ngoài thiết bị khẳng định đến đổi. Tô lại nghe thấy trong hồ có cá, cũng đi theo tiến lên vây xem, mới tự Ân Minh sau lưng ra, vòng bảo hộ biến mất gió lạnh lập tức tiến vào trong cổ. Để hai tay thăm dò tại trong tay áo Tô Khước nhịn không được rụt hạ cổ. Thấy gác tay lạnh nhan đứng chỗ ấy Ân Minh cạn mắt thản nhiên quét qua. Nhưng lại lập tức rời. Không còn quan tâm ân ni à. Thật là có cá à. Tô Khước cất tay tay cúi đầu nhìn xem tầng băng hạ cá. Đột nhiên tưởng niệm hảo hữu. Ai, đáng tiếc tầng băng quá dày. Không có cách nào làm ân ni mà lại. Tô Khước nhìn xem bẩn thỉu mình, quyết định sau khi rời khỏi đây chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Còn tốt nơi này nhiệt độ đủ thấp, không phải đám người bọn họ mới ở phía trên cùng hấp huyết quỷ. Đỉnh lấy thịnh hạ đánh một trận, lại là mồ hôi lại là máu. Suy nghĩ một chút hương vị cũng sẽ không dễ ngửi. Lại vây xem sau một lúc một đoàn người tiếp tục đi theo Ân Minh chuyển tiến một cái khác đầu đường. Hầm, đi hẹn gần sau 20 phút, mới tại cuối cùng dừng lại, không có đường, Tam Mậu sờ sờ vách động, xác định là vật thật mà không phải hư hóa chướng nhãn pháp về sau. Mới quay đầu nhìn về phía Tô Khước cùng Ân Minh, Tô Khước nghe quay đầu nhìn về phía Ân Minh, cười tủm tỉm không có chút nào sốt ruột, giống như cảm nhận được tầm mắt của nàng, Ân Minh có chút nghiêng đầu nhìn về phía đám người, thản nhiên mở miệng. Cần chờ đến buổi sáng ngày mai mới được, chỉ một câu cũng mặc kệ Tam Mậu bọn người nghe nghe. Không hiểu, quay người tìm khối so sánh bằng phẳng địa, ngay tại chỗ chỗ ngồi, nhắm mắt minh tưởng, rõ ràng không có ý định lại nói tiếp. Tam Mậu bọn người đành phải đem lực chú ý lại lần nữa tập trung ở Tô Khước trên thân. Tô Khước thở dài, nhìn không bớt lo người nào đó một chút sau mở miệng giải thích. Nơi này trận mang theo rất đậm âm khí, lại tăng thêm thần bí chi nhãn ở giữa động gió, khiến cho nó có thể lợi dụng gió đem ngưng tụ dương khí thổi tan. Củng cố tự thân trận pháp, thiết trí trận này người lợi dụng động gió tính đặc thù. Đoán chừng đem trận nhãn làm thành âm dương cửa, cũng chính là sinh sát chi môn, có thể nói động gió chính là bày ở ngoài sáng phá trận chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cho ngươi chỉ có thể xem không thể phá. Đành phải lực bất tòng tâm tốn công vô ích. Tô Khước dừng một chút sau phẩm. Bật cười ngữ tán, nói đến loại này thả tại ngoài sáng bên trên, gần như đùa nghịch lưu manh giống như dương mưu. Ngược lại là rất hợp tâm tạ ý, không chỉ có không phá được trận. Còn phải tức chết không phá được trận người. Loại này toàn thân trên dưới giống như đều treo đầy a ha tương đương người đến đánh tương đương ta nha tương đương trào phúng. Thật sự là rất thú vị. Ân Minh nghe đến đó, từ từ nhắm hai mắt ở những người khác giật mình bên trong. Ý vị không rõ hừ nhẹ, tựa hồ đối với cái gì có bất mãn đồng dạng. Tô Khước tạm thời mặc kệ ở một bên lẩm bẩm Ân Minh. Tiếp tục giải thích trận pháp, nhưng nếu là trận, tất có yếu kém chi điểm mà ni thần bí chi nhãn điểm yếu. Cũng cùng nó trận nhãn có quan hệ, mắt, cửa sổ tâm hồn vậy. Chủ sinh, mà buổi trưa thì là 12 canh giờ trung dương khí thịnh nhất lại nhất chủ giết thời điểm. Cho nên đến buổi trưa, cùng cái này canh giờ tương khắc trận nhãn sẽ có một khắc ở giữa yếu kém cùng sơ hở, chỉ cần chúng ta thừa cơ đánh vỡ chỗ yếu nhất, liền có thể ra ngoài. Tam Mậu bọn người nghe đến đó, cùng nhau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nếu biết chân tướng, hiện tại chuyện còn lại cũng chính là đợi. Mọi người sát bên ngồi xuống, Tiêu Vi đem ba lô đưa cho Tam Mậu cùng Bách Phương, để hắn hai đến an bài còn thừa đồ ăn phân phối. Mặc dù nói là sáng mai có ra ngoài cơ hội, nhưng chỉ là cơ hội mà thôi. Nếu như không thành công liền còn phải chờ một ngày. Mặc dù đồ ăn là nàng mang, nhưng như thế nào hợp lý phân phối cũng để mọi người kiên trì đến càng lâu. Trong chuyện này lại là đệ lục bộ xuất thân Bách Phương. Cùng đã từng làm Vân Du đạo nhân Tam Mậu có kinh nghiệm hơn cùng quyền nói chuyện. Về phần huyễn chó bọn hắn cũng không cần ăn cái gì duy trì thể lực. Cho nên hiện tại an tĩnh ghé vào Tiêu Vi sau lưng cho nàng làm chỗ tựa lưng. Hai, chỉ nhỏ huyễn hồ ly tại trên lưng nó chơi đùa, mà hoa mai huyễn tước thì uốn tại huyễn đầu chó bên trên. Tiếp tục chỉnh lý nó lông vũ, tiểu trần cô nương là lệ quỷ, vừa nhất ứng hoàn cảnh nơi này, mà lại đối với nàng mà nói nơi này còn là vô cùng tốt tu luyện tràng chỗ. Cho nên xếp bằng ở một bên, dựa theo bản năng thổ nạp khí thức, đem nơi này âm khí chuyển đổi thành chính nàng quỷ khí. Nhỏ người giấy mà nhóm cũng không ngoại lệ, giống một đám bị người bày ra thành luyện công tạo hình đồ chơi đồng dạng. Xếp bằng ở một bên yên lặng luyện công, chỉ có ít nhất tiểu hắc giấy. Nó cầm trên tay tiểu bản 53. Nhàm chán ngồi một hồi về sau, gặp không ai để ý đến nó. Lại nhìn Tam Mậu bọn người không có chú ý, cầm trên tay quyển vở nhỏ cộc hướng ra ngoài chuồn đi. Nó muốn đi vừa rồi bạch bạch chỗ chơi, mà bên này Tô Khước cầm lương khô hướng Ân Minh đi tới. Đến bên cạnh hắn sau, hắc hưu tương đương, một tiếng ngồi xếp bằng xuống. Bả vai đụng hắn, đem trên tay một nửa khác đưa tới. A, ngươi một nửa, ta một nửa. Ân Minh chậm rãi mở mắt, nhìn xem Tô Khước đưa cho hắn nửa khối lương khô, một mặt một lần nữa chậm rãi nhắm mắt, một mặt thản nhiên mở miệng, ta không đói bụng, ngươi tự mình ăn đi, vừa nhắm lại liền lại bị người bên cạnh dùng bả vai đụng mấy lần. Tê, một tiếng, hít sâu khẩu khí sau một lần nữa mở mắt nhìn về phía nàng. Mới quay đầu bên miệng liền bị lương khô tắc lại, khiến cho Ân Minh sững sờ. Cũng liền tại Tô Khước buông tay lúc vô ý thức nhận lấy. Đều nói một người một nửa, còn khách khí với ta. Tô Khước cười hì hì thu tay lại. Chụp sợ rơi xuống bánh bít quy mảnh, ngụm nhỏ ăn mình kia một nửa, ngoặc kép, không, hắn không có khách khí, Ân Minh lười nói chuyện, hơi cau mày, có chút ghét bỏ nhặt lương khô. Từ từ ăn, vừa ăn hai cái lại bị người bên cạnh dùng bả vai đụng đụng. Bánh bích quy mảnh lưu loát rơi xuống ở trong tối văn áo bào đen bên trên. Lộ ra phá lệ rõ ràng, Ân Minh cúi đầu lẳng lặng nhìn mình áo choàng bên trên phá lệ rõ ràng bánh bích quy mảnh. Nhặt trên tay lương khô chậm rãi quay đầu, lại nhìn sang một bên gặm bánh bích quy, một bên dùng cặp kia xinh đẹp hạnh mắt nhìn mình, giống con thương thử đồng dạng nhai nhai nhai Tô Khước, ngoặc kép, làm gì Tiểu Minh a? Tô Khước nuốt vào thức ăn trong miệng, ngữ trọng tâm trường mở miệng, mới lên tiếng liền bị Ân Minh đánh gãy. Là Ân Minh, ai? Đều như thế, Tô Khước không quan trọng phất phất tay về sau. Lại dùng bả vai đụng chút người bên cạnh, một bộ tiểu đồng bọn cùng một chỗ nói chuyện phiếm nha tương đương tư thế. Tiểu Minh a, ngươi không cảm thấy, ngươi cái tên này không quá lợi hại sao? Ân Minh bị nàng đụng vào, lại cúi đầu nhìn về phía mình quần áo, yên tĩnh một hơi sau lần nữa đưa tay đem bánh bích quy mảnh phủ rơi về sau. Một lần nữa dương mắt liếc xéo nàng, một bộ ta liền lẳng lặng nhìn ngươi có thể làm sao nói hưu nói vượn đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi không có cân nhắc qua lấy cái lợi hại hơn? Càng bá khí danh tự sao? Tô Khước hai mắt chiếu lấp lánh, tràn ngập chờ mong ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái gì? Ân Minh gặp nàng cái dạng này, khóe miệng hơi câu, miệt cười bỗng nhiên hiền, một bộ trào phúng kỹ năng toàn bộ triển khai tư thế. Phách thiên sao? Lời vừa ra miệng liền cảm thấy mình có chút thất ngôn. Đang muốn mở miệng tròn trở về thời điểm bị Tô Khước đại lực vỗ một trường. Kinh hỉ, tên rất hay a. Dừng một chút ngẫm lại sau còn nói. Không bằng họ Vương, không tệ a. Ngoặc kép, Vương bá trời, ngoặc kép. Ân Minh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng liếc nhìn mặt mũi tràn đầy tràn ngập nhanh khen ta Tô Khước một lúc sau. Lại chậm rãi rời mắt, đảo qua đang cố gắng nén cười kìm nén đến bả vai run run Tam Mậu bọn người. Cuối cùng mới lại rủ xuống mắt thấy hướng lại, một lần, mất một thân bánh bích quy mảnh áo choàng, yên lặng quay đầu nhìn về phía Tô Khước, ngoặc kép, ngay tại tha thiết chờ biểu diễn Tô Khước, mang theo ý cười mở to mắt, nghi hoặc nhìn lại, ngoặc kép, hắn muốn đánh người. Ân Minh hung hăng thở dài một ngụm, đem một mực nhạt trong tay bánh làm gọn gàng một ngụm nhét trong miệng. Mím môi yên lặng hung hăng nhai, cũng đem trên thân bánh bích quy mảnh lần nữa vuốt đi. Lần này tổng sẽ không lại bỏ đi cặn bã a. Ân Minh, nuốt vào đồ ăn về sau, hắn lần này liền thêm một cái lời không muốn cùng Tô Khước nói. Tô Khước nghe, thở dài tiếp tục gặm trong tay mình lương khô, gặm một gặm, nhìn một chút người bên cạnh. Lại gặm một gặm, lại nhìn một chút người bên cạnh, lại hố một hố, lại, a, Ân Minh chịu không được dứt khoát quay đầu chừng đến đây. Tô Khước cùng tìm tới bị quản lý cơ hội đồng dạng. Lại mở miệng đối với Ân Minh chững chạc đàng hoàng mà nói. Tiểu Minh a, ngươi biết ta vì cái gì muốn để ngươi cải danh tự sao? Ngoặc kép, thả, Ân Minh không nói lời nào. Lạnh lùng nhìn nàng, ngươi biết, ta đây không phải mới thi cấp 3 xong nha. Tô Khước gặm bánh bích quy hơi có vẻ mập mờ mở miệng. Sơ trung sách giáo khoa bên trong xuất hiện danh tự tần suất 3 hạng đầu. Thì có Tiểu Minh, nhưng đúng thế, nàng bẹp bẹp miệng, lại nhìn Ân Minh một chút, xích lại gần một chút cùng nói thì thầm. Nhưng là ta đã sớm nhìn qua Tiểu Vi cao trung sách giáo khoa. Thế mà không có Tiểu Minh, ngữ khí rất nghiêm trọng. Thần sắc rất nghiêm túc, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Đại biểu bản tôn cũng không muốn nghe ngươi phía sau, Ân Minh liếc nhìn Tô Khước. Lạnh lùng mở miệng, Tô Khước mới không nghe hắn dội nước lạnh đâu. Nói tiếp, đại biểu Tiểu Minh thậm chí ngay cả cao trung đều lên không được. Mà ngươi, Tô Khước một mặt đáng thương a tương đương, nhìn xem Ân Minh về sau. Tổng kết, ngươi lại còn kiên trì gọi Tiểu Minh sao? Ân, Minh, lần nữa cường điệu. Ai, dù sao chính là một cái ý tứ. Cho nên chúng ta thay cái danh tự đi. Tô Khước sau lưng vỗ vỗ Ân Minh. Một bộ ca hai tốt thương lượng. Như thế nào, Phách Thiên, ngoặc kép, Phách Thiên, phi, Ân Minh lần nữa cúi đầu nhìn một chút theo Tô Khước động tác rơi ở trên người hắn bánh bích quy mảnh. Dứt khoát đứng dậy rời đi. Ai, Phách Thiên, ngươi nếu là đối với danh tự này không hài lòng, chúng ta vẫn là có thể tiếp tục lại thảo luận nha. Nếu không theo họ ta, rách, Tô Khước ngồi tại nguyên chỗ, từ Ân Minh bóng lưng thâm tình kêu gọi, rốt cục trêu đến cao ngạo ma tôn nghe không nổi nữa. Liền cuối cùng một đoạn đường đều chẳng muốn đi, trực tiếp lách mình rời đi, hắn muốn về vừa rồi băng động lẳng lặng, bọn người sau khi biến mất, Tam Mậu bọn người mới dám phun cười ra tiếng, nhưng cũng không tiện quá mức, đành phải đè ép thanh âm buồn cười. Một lúc sau Tam Mậu mới lau lau khóe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước, có chút đồng tình Ân Minh sự bất đắc dĩ mở miệng. Tôn giá, ngài thực sự là, Tô Khước nhún nhún vai, đem một điểm cuối cùng mà bánh bích quy nhét vào trong miệng chậm rãi đứng người lên. Vỗ vỗ trên thân bánh bích quy mảnh sau cười tủm tỉm đi ra ngoài. Ngữ khí vô tội, ta chính là nghĩ đùa cho hắn vui mà tương đương, ngài là khôi hài đánh ngươi a. Chúng người không lời, trong lòng yên lặng nhìn xem nàng bộ pháp nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngô, đang muốn chuyển hướng lúc đến đường lúc, Tô Khước đôi mắt quét qua, lại cảm giác khóe mắt ánh mắt điểm mù chỗ có điểm điểm tinh quang. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, quả nhiên là vừa mới nhào mù chu chung, không cẩn thận mình cũng bị động gió xé rách. Một lần nữa huyễn hóa thành linh khí kia mấy cái trắng bướm mani, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại khôi phục trắng bướm bộ dáng. Có thể là phát giác được Tô Khước trên thân khí, vỗ vội cánh tìm nàng mà tới, vừa lúc chuyển phá nguyên bản không đường chướng nhãn pháp, gợn nước tại Tô Khước dập dờn, làm cho nàng khẽ giật mình về sau, cất bước đi theo trắng bướm sau lưng, thấy bọn nó muốn đem chính mình mang đi nơi nào. Mà nguyên bản đợi trong huyệt động tạm nghỉ Tam Mậu mấy người cũng nhìn thấy thuộc về Tô Khước. Trắng bướm, lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, cùng một chỗ đứng dậy đuổi theo Tô Khước. Trắng bướm phiên bay, có chút phí sức vỗ vội cánh hướng về phía trước, sau đó tại phía trước xuyên qua trường nhãn pháp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trêu đến Tam Mậu bọn người nao nao, nhìn về phía gác tay đứng ở tại bọn hắn phía trước Tô Khước. Tô Khước nhìn trước mắt trường nhãn pháp, mắt hạnh có chút lấp lóe, một lúc sau chậm rãi giơ tay phải lên, ngón tay vừa sờ trường nhãn pháp, trước mặt nhìn như kiên cố vách núi trong nháy mắt như nước màn rơi xuống mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa, mà tại trước mặt bọn hắn, là một cái cự đại bán cầu thể không gian, vô số hài cốt chồng chất như núi, giống như tại bảo vệ chính giữa tòa kia cao cao vương tọa. Từ quỷ hỏa hình thành lấp lánh chi quang, đem tòa kia không có một ai vương tọa nhận đến càng phát ra làm người sợ hãi. Kia duy nhất tôn vị, giống như tại cư cao lâm hạ quan sát dưới chân vô số bạch cốt. Lặng lẽ bễ nghễ, cái này, Bách Phương cùng những người khác chấn kinh nhìn xem cái này dọa người một màn. Mà Tiêu Vi đối mặt vô số mặt hướng bọn họ, từ trạng thống khổ bạch cốt, bịt miệng lại. Tô Khước lại giống như là đối với cái này cũng không cảm giác. Chậm rãi tiến lên trước, đi theo phiên phiên bay về phía trước trắng bướm, dọc theo đường hướng về phía trước, mà Tam Mậu bọn người gặp cũng nhìn trái phải một cái. Theo sát sau lưng Tô Khước, mặc dù bọn hắn cũng không biết tôn giá muốn làm gì. Trắng bướm bay thẳng đến đã tiếp cận vương tọa tận cùng dưới đáy bậc thang lúc. Mới tại vừa đã phong hóa người chết trước mặt dừng lại. Doanh doanh quay chung quanh về sau, dừng ở người kia chuôi kiếm đầu chuôi, đã hoàn toàn phong hóa người, quỳ một chân trên đất, nhưng như cũ sử dụng kiếm cố gắng treo chống, tựa như muốn lên tái chiến, lại vào lúc này kiệt lực mà chết, cụp xuống đầu, đã không biết hắn khi đó, là chết không nhắm mắt, hoặc chết có ý nghĩa. Tô Khước lập ở trước mặt người này trước, nhìn qua tựa như là người kia tại hướng nàng thi lễ. Ngoặc kép, tôn giá, Tam Mậu gặp Tô Khước bất động, hơi mở miệng khẽ gọi, tố thận cho lão tổ làm lễ. Thật đáng tiếc ngày hôm nay lại nhìn thấy ngài. Trong trí nhớ, cái kia chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc người chính trực khẽ thi lễ. Rõ ràng toàn thân đều rất chính nhân quân tử. Lại là cái sẽ để cho nàng thời khắc nghĩ dán hắn một mặt huyền pháp tiểu bối. À, vì sao tiếc nuối? Đương nhiên là trông thấy lão tổ ngài còn chưa lên trời đi tìm Tống quân. Mà cảm thấy tiếc nuối. Nghiêm túc lại chính trực dừng một chút sau thở dài. Ai, thật lo lắng ngày nào Tống quân sẽ ở hạ phàm trần bắt người. Lão tổ, ngài nếu không tìm ngày hoàng đạo, Tố Thận giúp ngài tính qua. Ngày mai sẽ là ngày tháng tốt. Ngươi qua đây, ai nha, đột nhiên nghĩ đến còn có thật nhiều cung văn muốn nhìn. Tiệm thuốc thuốc muốn hái được, phía sau núi kỳ chân dị thù cũng muốn đút, ai nha tương đương tốt bận bịu. Tố Thận cáo lui, a, lão tổ, đây là Tố Thận ngày hôm nay hiếu kính ngài, màu hồng phấn thoán thiên hầu mà mấy chữ còn chưa mở miệng. Lão tổ đã chỉ quyết vung lên, một đạo linh lực rót vào thoán thiên hầu mà bên trong. Giống thanh tiểu kiếm đồng dạng liên tục chém vào hướng Tố Vân cung cung chủ. Kiếm chiêu lạnh thấu xương phiêu giật, né tránh người linh động tiêu sái. Một đường truy sát đến Hoãn Vân cung điện bên ngoài về sau. Tố Thận mới hai ngón tay đầu kẹp lấy màu hồng phấn thoán thiên hầu. Cười to rời đi. Đa tạ lão tổ ban thưởng linh tê kiếm pháp thức thứ 12. Tố Thận cái này liền trở về luyện tập nhiều hơn. Sáng mai cho lão tổ ngài đưa cái non màu hồng đến. Trong trí nhớ cười to từ từ đi xa. Tô đã từ từ tròng mắt, nhìn về phía quỳ một gối xuống tại trước mặt mình người. Mắt rơi vào từ trong ngực hắn, hơi lộ ra một nửa mánh khoái thoán thiên hầu bên trên. Mắt hạnh cụp xuống, ân minh đứng tại bên ngoài cửa đá, đứng xa xa nhìn đứng yên ở chỗ ấy Tô Khước, cạn mắt phức tạp, ai, lão tổ, ngài trận pháp này, quả nhiên huyền diệu, không phá được liền không phá được, nói cái gì huyền diệu, ha ha ha ha, lão tổ, về sau Tố Thận, nhất định sẽ thiết một cái để ngài cũng cảm thấy huyền diệu trận pháp. Ha, bản tọa chờ lấy, nhíu mày trêu chọc, tốt. Dài mà thẳng lông mi khẽ run, Tô Khước ngước mắt, tay phải hướng về phía trước dò xét, rút ra người kia trong ngực đã thành gỗ mục, không gặp hình đồ vật, liễm rủ xuống cười khẽ, ai, người trận pháp này, quả nhiên huyền diệu, Tố Thận nói xong, âm chưa tán, quỳ một gối xuống tại Tô Khước người trước mặt, trong nháy mắt phong hóa biến mất, nguyên bản đứng yên ở chuôi kiếm đầu chuôi trắng bướm phiên phiên mà lên. Hướng cao hơn bay đi, một vòng nhàn nhạt chỉ từ phong hóa biến mất trong thân thể cuối cùng thả ra. Chậm rãi cuốn lên Tô Khước trên tay cây khô, điểm điểm kim quang về sau, Tô Khước trên tay lại hiển lộ, là một con non màu hồng, hoàn hảo vô khuyết thoán thiên hầu. Lão tổ, Tố Thận ngày hôm nay cũng tới cho ngài thỉnh an, lăng cười sang sảng ngữ, không còn phục gặp, hết chương.